Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tuyển người. Ngồi tĩnh tọa thẳng đến trời mau sáng sau khi Tô Bạch mới thu công trở về phòng. Bây giờ hắn còn không muốn để cho người khác biết chính mình biết công phu sự tình. Dĩ nhiên, liền hắn này võ vẽ mèo quào cũng quả thật chưa ra hình dáng gì. Vương Phú Quý sáng sớm ngồi xe ngựa trở lại, đi theo còn có bọn họ vương gia quản gia, phía sau đi theo 10 tên hộ viện, hộ vệ mấy chiếc xe ngựa lớn, trông xe triệt sâu cạn, Tô Bạch liền biết, bên trong cũng đều là bạc, là vương gia đầu tư vào rồi. Quản gia cung kính nói, vương đại nhân, lão gia nói những thứ này chỉ là giai đoạn trước đầu tư. Không đủ còn xin phân phó chúng ta một tiếng. Bạc cái gì? Không là vấn đề. Tô Bạch chắt lưỡi. Ngươi nhìn một chút nhân ra lời nói này nhiều đại khí. Nhiều thoải mái. Bạc không là vấn đề. Nghe liền đề khí. Tô Bạch khách khí nói. Quản gia bôn ba khổ cực. Không biết quản gia muốn tới. Cũng không có chuẩn bị rượu gì thực. Thứ lỗi. Quản gia cúi đầu nói. Vương đại nhân khách khí rồi, lão gia đã phân phó tiểu nhân ở Đát huyện mua tọa nhà, định cư ở Đát huyện, như vậy trao đổi cũng có thể thuận lợi không ít. Tô Bạch tiếp tục chắt lưỡi, nhìn một chút, nhân gia đại nhà nhân gia chính là không giống nhau. Tô Bạch cười nói, quản gia, xin với vương lão gia nói một tiếng, ta lật tung rồi huyện trí, bổn huyện chỉ có này đá vôi mỏ. Lại không có thiết khoáng, nhôm mỏ, chính là đất sét cũng không dễ tìm cho lắm. Không biết đạo vương lão gia tử, có biết hay không này bán đất sét thiết khoáng đây? Ngoặc kép, quản gia cúi người chào nói. Vương đại nhân yên tâm, loại chuyện nhỏ này giao cho ta liền có thể. Bất quá thiết khoáng luôn luôn bị triều đình nghiêm khắc kiểm soát. Không biết chỉ có nhôm mỏ có thể được. Ngoặc kép. Tô Bạch cười nói, không sao, thiết khoáng nhôm mỏ có một trong số đó liền có thể. Quản gia cúi người chào nói, xin đại nhân yên tâm, trong vòng 3 ngày nhất định làm xong. Tô Bạch hài lòng gật đầu, lúc này văn lại bọn nha dịch cũng toàn bộ tới làm rồi. Tô Bạch kêu đến đường sư nói, đường sư, đi ở viết một phần cáo thị. Bây giờ bổn huyện chiêu thợ xây cái hầm trú ẩn, đại công mỗi ngày 100 văn, công nhân mỗi ngày 80 văn, tiền lương nhật kết, buổi trưa nuôi cơm, ngoặc kép, nhật kết. Đường sư có chút kinh ngạc nói, theo ta nói làm, đi đi, đúng đại nhân. Đường sư đáp một tiếng, vào trong nhà mài mực viết một phần cáo thị đi ra. Tô Bạch nhìn một cái, không có vấn đề gì, gật đầu nói, vương triều, với đường sư cùng đi dán cái cáo thị, thật tốt học, sau này những chuyện này đều giao cho ngươi tới làm. Vương triều cười nói, yên tâm đi, đại nhân, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta liền có thể. Hai người vừa muốn đi ra ngoài, Tô Bạch chợt nhớ tới một chuyện, gọi lại đường sư hỏi, đường sư, trong huyện không có sòng bạc sao? Ngoặc kép, đường sư nghi ngờ nói, đại nhân muốn chơi đùa 2 cây. Tô Bạch lắc đầu nói, là không phải, chẳng qua là ta có chút hiếu kỳ. Thế nào ở trên đường một gian sòng bạc cũng không nhìn thấy đây. Đường sư tả hữu nhìn một chút, không có ai đang trộm nghe. Cẩn thận tiến tới Tô Bạch bên cạnh nói, đại nhân, trước hộ huyện là có sòng bạc. Bất quá chỉ có một nhà sòng bạc, còn lại sòng bạc toàn bộ đều bị chen chúc hoàng. Tô Bạch gật đầu nói, bọn họ hậu trường là ai? Ngoặc kép, đường sư lắc đầu nói, tiểu nhân không biết, chỉ biết là ngay cả Diêu huyện lệnh bọn họ cũng không coi vào đâu. Trong huyện chúng ta người khác cũng giao bình an bạc, chỉ có nhà kia sòng bạc, chúng ta nhưng là hỏi liên tục cũng không dám đi hỏi a. Tô Bạch gật đầu một cái, có thể để cho Diêu đại niên không dám ngôn ngữ nhân. Trường An bên trong còn rất nhiều, tới loại địa phương nhỏ này xưng vương xưng bá nhân, nghĩ đến cũng là không phải đại nhân vật gì. Đại nhân nhưng còn có những chuyện khác. Thấy Tô Bạch ngẩn người, Đường sư vấn đạo, Tô Bạch lắc đầu nói, không có. Được rồi, người nhanh cùng vương triều đi đem cáo thị dán lên đi. Đúng đại nhân, có sòng bạc nhưng thật ra là thật bình thường một chuyện. Bây giờ đại đường sòng bạc là hợp pháp hành vi, Tô Bạch cũng không tiện nhúng tay. Có câu nói dân không kêu ca quan không tra cứu, chính là một cái như vậy đạo lý. Ai, các người nhìn huyện nha đi ra dán cáo thị rồi, hài. Đơn giản chính là truy nã cái gì trộm cắp vặt loại đi, đi. Đi xem một chút náo nhiệt, có cái gì tốt nhìn. Đang nói ngươi biết tự, hay là ta biết chữ. Cái này có gì, không phải là lệnh truy nã ấy ư. Không biết chữ ta còn không nhận biết họa sao. Nói không chừng ta thật từng thấy. Đi huyện nha còn có thể lãnh thưởng ngân đây. Mấy cái nhàn hán chính bưng cái tô, ở góc tường đang ăn cơm đâu rồi. Nhìn thấy huyện nha cáo thị trên nền dán ra cáo thị, cũng có chút hiếu kỳ. Này cáo thị trên nền nhưng là có đã hơn một năm không có dán tân cáo thị rồi. Lần trước dán cáo thị hay lại là thông báo bây giờ mọi người hoàng đế đã là Lý Thế Dân thời điểm. Mấy vị nhàn hán đi qua nhìn một cái, còn thật là không phải bọn họ cho là lệnh truy nã. Phía trên tất cả đều là văn tự, lúc ấy có nhiều chút sửng sờ. Phía trên này viết là cái gì à? Một cái lá gan lớn một chút nhàn hán xít lại gần trông chừng sai dịch hỏi, quan gia. Phía trên này viết là cái gì à? Ngoặc kép, sai dịch tức giận nói, mướn thợ. Mấy cái nhàn hán đồng thời ngẩn ngơ, mướn thợ, quan gia, đây là phục cưỡng bức lao động sao? Một cái nhàn hán không xác định vấn đạo sai dịch hái hắn một cái. Lại là căn bản không thèm để ý hắn, để cho cái này nhàn hán trong lúc nhất thời có chút không xuống đài được. Quang ở cưỡng bức lao động trước nhất nói, Lý Thế Dân có thể nói là một cái tốt hoàng đế rồi. Võ Đức 2 năm, à đúng, Võ Đức chính là Lý Uyên làm hoàng đế thời điểm niên hào. Cùng Trinh Quan là một cái ý tứ. Võ Đức 2 năm thời điểm, Lý Uyên ban bố một cái luật lệ, mỗi đinh hàng năm đóng cho mướn 2 thạch, lụa 2 trượng, miên 3 lượng, chờ đến Võ Đức 7 năm ban bố quân điền chế thời điểm. Lý Uyên lại cặn kẽ lập ra quy tắc, chính là mỗi đinh hàng năm đóng cho mướn túc 2 thạch. Điều là theo quê cha đất tổ sở sinh, đóng lăng, lụa, thi người, kiêm điều miên 3 lượng, thua bố người, đóng ma tam cân, phàm đinh, hàng năm phục dịch 20 ngày, nếu không dịch, là thu đem thuê, mỗi ngày 3 thước, nói đơn giản điểm chính là muốn nộp thuế. Không có tiền mỗi bố không lương thực liền cho triều đình làm không 20 ngày sống. Tỷ như khai thông mương máng a, hoặc là sửa cầu bổ đường a vân vân một loại. Có thể đừng tưởng rằng này dễ dàng. Hàng năm bởi vì phục cưỡng bức lao động người chết cũng không ít. Về phần quân điền chế, chính là đem đất hoang cùng không người trồng trọt khí điền dựa theo đầu người phân cho trăm họ. Trăm họ ở trồng trọt thời hạn nhất định, tỉ như 10 năm, 20 năm sau, thổ địa liền thuộc về trăm họ toàn bộ. Dĩ nhiên mấy năm nay là không phải da trắng, phải đóng lương thuế, sau đó dần dần bị thổ địa gồm thâu đánh sụp, ở nông canh quốc gia. Đây cũng là không thể làm gì. Ai, các ngươi vây ở chỗ này làm gì à? Mấy cái nhàn hán chính đang suy đoán cáo thị phía trên viết là lúc nào. Một ông lão hiếu kỳ vấn đạo, mấy người quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là trong huyện lão trung y. Mấy nhân ánh mắt sáng lên. Lão trung y nhưng là phải cho nhân ra cho toa thuốc. Vậy hắn nhất định biết chữ a. Tiên sinh ngài tới vừa vặn. Ngươi xem một chút này huyện nha phía trên dán 2 tờ cáo thị cũng là ý gì à? Mới vừa rồi câu hỏi nhàn hán trước nói, lão trung y đi tới cáo thị phụ cận nhìn 2 lần nói, trong huyện muốn mời công phu, tìm người khai thác khoáng thạch. Cái này là lâu dài. Chỉ cần 50 người. Mỗi ngày bát 10 văn tiền. Buổi trưa quản một hồi cơm. Bỗng nhiên dừng lại có thịt. Ngoạc kép. Mấy cái nhàn hán đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Cơm. Còn quản thịt. Này. Ai đây ra công nhân có thể có tốt như vậy đãi ngộ. Sợ không phải gạt nhân đi. Lão trung y tiếp tục đọc phần thứ hai cáo thị nói. Phần thứ hai là tìm nhân cái hầm trú ẩn. Bảo là muốn tìm có kinh nghiệm đại công. Mỗi thiên nhất bách văn. Công nhân 80 văn. Cũng quản một bữa cơm. Hơn nữa thù lao là nhật kết. Buổi tối hôm đó liền đưa tiền. Không cần sợ hãi thiếu. Mấy cái nhàn hán kinh ngạc đều phải hợp bất long chùy. Này, đây là tình huống gì? Chính mình sống ít năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua nhà ai tiền công là nhật kết a. Hơn nữa 80 văn a. Chính mình nhà ở cũng sẽ cái. Hầm trú ẩn có thể khó khăn đi nơi nào? Lập tức liền muốn kéo xuống cáo thị đi xin việc, để cho sai dịch tay mắt lanh lẹ cho trận lại. Tức giận nói, mà đây, ngoặc kép, nhàn hán cả kinh rụt cổ một cái nói, tiểu nhân muốn xin việc. Sai dịch con mắt một đứng thẳng nói, ngươi xin việc liền xin việc, ngươi xé ta cáo thị làm gì? Ngoặc kép, nhàn hán khiếp khiếp nói, trước không đều là xé cáo thị sao? Ngoặc kép, sai dịch tức giận nói, trước đó là truy nã, lần này là tuyển người, có thể như thế sao? Chiêu hơn 50 người đâu rồi, nếu tới một cái liền xé một lần. Đại nhân chúng ta mỗi ngày được viết bao nhiêu phần? Ghi danh ngươi liền trực tiếp vào huyện nha tìm đường sư. Hắn lại là phụ trách tuyển người, biết không? Ngoặc kép, phải là, tiểu người biết, nhàn hán cúi người gật đầu nói. Mấy vị khác nhàn hán nhát gan một ít, muốn chờ xem một chút nhìn hắn đi ra sau này hãy nói. Nhàn hán vào huyện nha còn có chút khẩn trương, mờ mịt không biết đi hướng nào. Đúng lúc nhìn thấy một vị sai dịch đi ngang qua bận rộn lo lắng tiểu chạy tới nói. Quan gia, ta là tới xin việc. Bên ngoài quan gia nói là để cho ta tìm đường sư đường đại nhân. Làm phiền hỏi một chút, ta ứng làm như thế nào đi à? Ngoặc kép, sai dịch suy cười một tiếng nói. Hắn tính là gì đại nhân? Ngươi theo con đường này một mực đi vào trong, đi tới cuối chính là. Sai dịch đưa tay chỉ đến gần vách tường đường. Đa tạ quan gia, nhàn hán cho sai dịch bái một cái. Theo sai dịch chỉ phương hướng đi tới. Mới vừa rồi sai dịch chỉ phương hướng chính là sau tam đường phương hướng, cũng chính là bình thường huyện lệnh cùng văn lại công việc địa phương. Tương tự với hiện đại phòng làm việc như thế. Tô Bạch đang ở thư phòng nhìn huyện chí. Bây giờ tam đường cầy chỉ có hai cái văn lại ở. Ngài khỏe chứ? Ta là tới tìm đường sư đường đại nhân xin việc. Nhàn hán đi vào trong nhà nói. Đường sư nhìn hắn một cái nói. Ta chính là đường sư. Cũng đừng kêu đại nhân. Ở chúng ta huyện nha chỉ có một vị đại nhân. Chính là Vương Sửu Nghiêu Vương đại nhân. Nhàn hán cũng không quá nghe hiểu. Đi theo phụ họa gật đầu một cái. Hắn bên trên nơi nào biết đạo Vương Sửu Nghiêu là ai a? Ngươi tên gì? Là tới xin việc chức vị gì? Đường sư vấn đạo nhàn hán gãi đầu một cái nói. Ta đây kêu Kiều đại chủ. Là tới xin việc thợ xây. Đường sư gật đầu một cái. Ở trên một tờ giấy ghi chép viết xuống Kiều đại chủ ba chữ. Tiếp tục hỏi. Trước xây quá hầm trú ẩn sao? Ngoặc kép, Kiều đại trụ lắc lắc đầu nói. Không có, ta đây trước là xây nhà. Thang Duy tiếp tục gật đầu một cái. Công nhân, mỗi ngày 80 văn. Buổi trưa quản bữa cơm. Tiền công nhật kết, lưu lại gia đình địa chỉ. Đám người chiêu đủ rồi sẽ có người thông báo ngươi bắt đầu làm việc thời gian. Ai ai? Tiểu nhân ở tại bánh hấp hồ đồng. Đi vào trong số cửa thứ ba động chính là đường sư trên giấy viết xuống Kiều đại trụ địa chỉ nói. Về nhà chờ đi, hai ngày này đừng có chạy lung tung.